Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2938, vừa vào tu liêu sâu như biển, tiến đến dễ dàng ra ngoài khó. Góc truyện audio.com, đảo chủ tiền bối ngươi một mực dọn nhà tới, ta đã vì ngươi mở quyền hạn trên vương tọa sen vào sinh tử ở giữa Tống Thư Hàng, lên tiếng đáp thỏa, liền tới, đảo chủ tiền bối trả lời. Lấy kim quái đảo chủ giờ đây cảnh giới, một hơi đem thần bí đảo thiên đình mảnh vỡ toàn bộ rời đến, cũng không thành vấn đề. Sau đó Tống Thư Hàng lại hồi phục Bắc Phương Đại Đế, Bắc Phương tiền bối thiên đình mảnh vỡ ta đã tập trung đến một cái khu vực, cũng đem một khu vực như vậy cùng hạch tâm thế giới những vị trí khác ngăn cách, các ngươi có thể yên tâm cử hành nghi thức. Bất quá, bởi vì một ít cá nhân nguyên nhân, thiên đế bảo tọa tu muốn chờ một lúc lại chuyển di cho các ngươi, ta biết, nhà ta A Quy nói cho ta biết, ngươi lại nổ, bây giờ đang. Thiên đế cung điện, vị trí phục sinh, Bắc Phương Đại Đế trả lời, chúng ta bên này cũng cần chờ kim quái đem. Thiên đình mảnh vỡ, chuyển tới về sau, lại tiến hành nghi thức có một cái giảm sóc thời gian, hẳn là đầy đủ nhục thể của ngươi phục sinh, như thế rất tốt. Tống Thư Hàng đáp, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Hắn vừa mới bảo tặc Bắc Phương Đại Đế bên kia liền đã nhận được một tay tin tức lại nói, ngươi là thế nào nổ. Bắc Phương Đại Đế thừa dịp nghi thức khai triển còn có ngắn ngủi một chút thời gian, liền hiếu kỳ hỏi. Tống Thư Hàng hiện tại cũng không phải mấy tháng trước, Hàng Lẩm Huyền Thánh, hiện tại bá tống thế nhưng là đường đường chính chính trảm tam thi kiếp tiên, tại chư thiên vạn giới đều có thể bị người tôn xưng một tiếng. Đại lão, liền xem như Bắc Phương Đại Đế loại này đỉnh tiêm trường sinh giả, cũng không có khả năng lặng yên vô tức đem Tống Thư Hàng dẫn bảo, ta nói ta là bởi vì bước sang năm mới rồi, để đại gia vui vẻ một chút, chủ động tự bảo, tiền bối các ngươi tin tưởng không? Tống Thư Hàng đáp, Bắc Phương Đại Đế thoáng trầm mặc một lát sau, đáp nếu như là người khác ta sẽ không tin. Nhưng nếu như là ngươi, ta còn thực sự sẽ tin, bởi vì ngươi thật sự giống như là sẽ làm ra loại sự tình này người. Quay đầu ta liền nói cho đám tiểu đồng bạn đáp án này. Tống Thư Hàng, Bắc Phương tiền bối tín nhiệm của ngươi quá mức nặng nề, vãn bối không chịu đựng nổi, một hồi gặp. Bắc Phương Đại Đế không lại cho Tống Thư Hàng cơ hội giải thích, kết thúc cuộc nói chuyện. Thiên đế bảo tọa tu bên trên, sen vào sinh, tử ở giữa Tống Thư Hàng, giống một đoàn mông lung sương mù cuộn tại bảo tọa bên trong. Tay của hắn nhẹ nhàng tại bảo tọa trên lan can sao động. Hắn tự bảo nguyên nhân, dĩ nhiên không phải. Chủ động tự bảo, mặc dù hắn trong vòng một năm liền chết vô số lần, nhưng hắn cùng huyền nữ môn vân tức tử khác biệt. Hắn cũng không phải là ưa thích muốn chết người, có thể không chết, hắn cũng hy vọng mình có thể sống tạm lấy. Dù sao, phục sinh pháp khí cũng rất đắt, bất quá lần này, năm mới bá tống thủ bảo, xác thực cũng có chính hắn tận lực phối hợp nhân tố ở bên trong. Bảo tạc kíp nổ cùng cái kia, hàng tinh hủy diệt bệnh độc, có quan hệ, hàng tinh hủy diệt bệnh độc là kíp nổ. Mà năm ngoái cuối năm Tống Béo cầu phong ấn đưa tới cái kia màu đỏ ác ma đầu lâu. Hàng tinh tận thế người, thì là nhóm lửa kiếp nổ hỏa tinh, góc truyện audio.com. Trong lúc này Tống Thư Hàng một mực tận lực áp chế bản thân linh quỷ tiên tử công đức xà mỹ nhân cửu tu phượng hoàng đao các loại vật trang sức, không có đi bóp tắt cái kia hỏa tinh cùng kiếp nổ, ngược lại một mực đang lặng lẽ phối hợp với. Sau đó, tại thân thể của hắn bạo tạc dây lát. Tu liêu hệ thống, liền may mắn ở phía sau đài lặng lẽ khóa chặt một cái ít. Nói thật Tống Thư Hàng chính mình cũng không nghĩ tới bản thân lần này. Tìm hiểu nguồn gốc, sẽ như vậy thuận lợi đến tựa như là bạch tiền bối phụ thể. Hắn vốn đang chuẩn bị, nhân quả, hoa thôi, chờ pháp tắc còn chuẩn bị mượn dùng nho ra thánh nhân chi nhãn, bạch tiền bối tu tam nhãn tiền bối, cẩu đàn cha Tống UU, long lạc nữ sĩ chờ tất cả mọi người lực lượng cưỡng ép đi bắt cái kia. Hàng tinh tận thế người. Cùng, hư nhật thủ hộ giả, phía sau tồn tại, nhưng Tống Thư Hàng đại động tác còn chưa bắt đầu, tu liêu hệ thống, lại lặng lẽ khóa chặt đến một cái người sử dụng ít. Không sai, hư nhật thủ hộ giả, hàng tinh tận thế người phía sau cái kia nhân vật đáng sợ cứ nhiên lặng lẽ meo meo đăng ký. Tu liêu hệ thống, tài khoản còn download qua một cái, hổ khách đoan, mà tại Tống Thư Hàng bạo tạc dây lát cái kia phía sau màn nhân vật đáng sợ dây lát hướng. Tu liêu hệ thống, phát khởi cường hữu lực trùng kích muốn chiếm lấy, tu liêu hệ thống, đem hắn nạp làm của mình, đây mới thực là đại lão, so Tống Thư Hàng đổi qua tất cả đại lão, đều muốn ngang ngược cường đại. Liền hà chỉ ma đế đại lão, đối mặt, tu liêu hệ thống, lúc cũng không thể nào hạ thủ, còn tại nghiên cứu làm sao xóa bỏ Tống Thư Hàng cái này hảo hữu, dày vò nhiều ngày còn không đầu mối. Nhưng cái này phía sau màn đại lão cứ nhiên đã nghiên cứu ra trùng kích. Tu liêu hệ thống, thủ pháp hơn nữa còn tiến nhập thực tiễn giai đoạn. Đáng tiếc, hắn hành động vừa mới bắt đầu, liền thất bại. Tu Liêu hệ thống, so tưởng tượng còn muốn đặc thù đến căn bản là không có cách chiếm lấy. Đây là căn cứ vào, Tống Thư Hàng, cái này tồn tại dọc theo tới đồ vật dính đến Tống Thư Hàng. Trường sinh chi đạo, là độc nhất vô nhị chi vật. Tống Thư Hàng tại cái này, Tu Liêu hệ thống, ngay tại, Tống Thư Hàng như vong, cái này, Tu Liêu hệ thống, liền vong, mà lại tại cái này. Tu Liêu hệ thống, phía sau, còn có một vị dụng tóc nghiêm trọng Long Lạc nữ sĩ vì trung cực chi thuẫn. Không cách nào đột phá, Long Lạc nữ sĩ, phòng thủ thậm chí ngay cả ảnh hưởng đến, Tu Liêu hệ thống, đều làm không được, muốn chiếm lấy, Tu Liêu hệ thống, chỉ có đi chiếm lấy rễ của nó. Tống Thư Hàng, được đến Tống Thư Hàng cái này người, mới có thể có đến cái này. Tu Liêu hệ thống, vị kia phía sau màn đáng sợ đại lão tại hành động sau khi thất bại thật nhanh xóa đi bản thân tất cả hành động dấu vết. Sau đó, hắn xóa nick, từ, Tu Liêu hệ thống, bên trong, đem bản thân hào cho xóa bỏ. Dùng thủ pháp Tống Thư Hàng cũng rất quen thuộc, là, tiên đạo phòng tối, xóa đi căn nguyên thủ pháp, xóa đi phạm vi, giới hạn định tải. Tu Liêu hệ thống, loại này thần tú vô cùng thao tác khiến cho Long Lạc nữ sĩ đều tê cả da đầu. Xóa đi tự thân dấu vết về sau, phía sau màn đại lão biến mất vô tung vô ảnh. Hết thảy tựa như chưa từng xảy ra một dạng, thiên ý vô phùng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Nhưng mà, thế gian này luôn có một ít chuyện sẽ vượt quá nhân ý liệu. Đương, bất hủ phì kinh kim đan, góc truyện audio.com, phục sinh công năng phát huy hiệu quả, đương Tống Thư Hàng tại. Thiên đế bảo tọa tu, bên trên trùng sinh chi lúc. Tu Liêu hệ thống, bên trong thiếu thốn số liệu cũng bị bổ sung, hoàn nguyên. Từ thành lập đến nay, Tu Liêu hệ thống, bên trong duy nhất thiếu thốn số liệu chính là vị kia phía sau màn đáng sợ đại lão xóa bỏ tự thân tài khoản. Thế là, tại vị kia phía sau màn đáng sợ đại lão rời đi về sau Tống Thư Hàng. Tu Liêu hệ thống, bên trong có một cái màu xám ít lặng lẽ meo meo phục sinh. Hắc hắc hắc, Tống Thư Hàng nhếch miệng lên, khôi phục sau màu xám ít ở vào. Cách tuyến, trạng thái, nhưng lại vẫn như cũ cùng vị kia phía sau màn hắc thủ đại lão chặt chẽ tương liên. Nhưng bây giờ còn không vội, Tống Thư Hàng nói khẽ, hiện tại, đi tìm đến vị kia phía sau màn đáng sợ đại lão, ngược lại sẽ đánh rắn động cỏ. Tống Thư Hàng đem sự chú ý của mình từ cái kia màu xám ít bên trong rời, không đi chú ý, miễn cho bị đối phương sinh lòng cảm ứng, sinh ra hoài nghi cách trương.